Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, trang 164. Quyển và Pet chỉ có thể càng trầm mặc, bất quá tuy rằng thoạt nhìn là đi rồi đường vòng, nhưng mà Pet cùng Quyển lại cũng chưa cảm thấy bị chậm trễ thời gian. Garrut hệ trường khẩu vị thật sự thực không giống người thường. Hắn uống loại này trà kỳ thật là chuyên môn vì hắn tiến. Này vẫn là chúng ta từ vùng địa cực phụ cận một cái rất nhỏ căn cứ tiến hàng. Bởi vì quá phiền toái, mua cũng không ai uống duyên cớ. Chúng ta vốn dĩ đều không tính toán lại tiến này khoản trà. Kết quả Garrut hệ trưởng liền tìm lại đây. Một bên lại vì hai người vọt một hồ Garrut hệ trưởng ái. Uống trà. Tiêu thụ viên vừa nói Garrut hệ trưởng sự, đi tìm tới. Này đó tiếp đãi hắn cũng là ngươi sao? Cũng không phải là, ta ở chỗ này đi làm hơn 30 năm. Này đó tiếp đãi hắn người chính là ta. Tiêu thụ viên hơi hơi mỉm cười. Nhớ lại hơn 30 năm trước tình cảnh. Trên mặt nàng ý cười càng sâu. Ngày đó hắn là đã khuya mới lại đây. So các ngươi lúc này nhưng vãn nhiều. Ta đều mau tan tầm. Bất quá nếu tới khách nhân cũng chỉ có thể tăng ca. Chẳng qua này một thêm liền bỏ thêm đã lâu. Giống các ngươi giống nhau. Garrut tiên sinh cũng là một loại lá trà. Một loại lá trà thử qua đi đâu. Thử thượng trăm loại một loại cũng không hài lòng. Thẳng đến ta lấy ra áp đáy hòm này khoản trà. Lập tức đã bị hắn nhìn trúng. Cùng ngày hắn còn nhận thầu trong tiệm sở hữu này khoản trà đâu. Kia thật đúng là bút đại sinh ý. Sau lại hắn có tương đương một đoạn thời gian chưa từng có tới mua trà. Bất quá chờ đến lại mua trà thời điểm lại là bao viên cùng khoản trà. Sau lại ta liền thuyết phục. Lão bản vẫn luôn cho hắn nhập hàng. Vì hạ thấp phí tổn. Ta ngày thường cũng sẽ thường thường cấp các khách nhân đề cử một chút này khoản trà. Đáng tiếc không biết có phải hay không hương vị thiên khổ duyên cớ. Này khoản trà ở bên này doanh số vẫn luôn không tốt. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có khác khách nhân mua mua. Bất quá chủ yếu sức mua vẫn là Garrut tiên sinh, cực thấp bên kia tiểu căn cứ. Rốt cuộc là cái nào căn cứ đâu? Pet đột nhiên hỏi. Hơi hơi mỉm cười, tiêu thụ viên cũng không tính toán giấu giếm, là một cái kêu Slurdyep tiểu địa phương, bọn họ chỗ đó người mỗi ngày đều phải uống cái này trà. Là đêm này khoản trà coi như đồ chay dinh dưỡng tiếp viện phẩm dùng. Bởi vì bọn họ chỗ đó quá lạnh, đồ ăn chỉ có đông lạnh cá mà thôi, chúng ta nơi này người uống không quen trà. Bọn họ chỗ đó người lại là thích đến không được. Nghe nói một ngày không uống còn không thói quen. Chúng ta lão bản cũng là nghe được bọn họ như vậy đẩy mạnh tiêu thụ mới mua một đại bao này khoản trà, bất quá tuy rằng không ở bọn họ căn cứ mua được lá trà bên ngoài đồ vật. Chúng ta lão bản lại ở mặt khác tiểu căn cứ đào đến quá không ít thứ tốt. Hắn sau khi trở về liền thường xuyên cảm khái đâu. Thật nhiều tiểu căn cứ kỳ thật đều có thứ tốt tới. Chẳng qua bởi vì bọn họ căn cứ quá nhỏ, thật nhiều căn cứ liền đi đại căn cứ bản đồ đều không có. Có tiểu căn cứ thậm chí cũng không biết bên ngoài còn có mặt khác căn cứ. Cho rằng địa cầu diệt vong liền dư lại bọn họ mà thôi. Dưới loại tình huống này, bọn họ thứ tốt lại bán thế nào ra tới đâu? Đây là từ nhỏ sinh trưởng ở Ophalo chúng ta hoàn toàn không thể tưởng được. Chúng ta vẫn luôn cho rằng bên ngoài căn cứ cũng cùng chúng ta giống nhau đâu. Tiêu thụ viên cảm khái nói, Quyển cùng Pet không chỉ có từ tiêu thụ viên nơi này hiểu biết tới rồi. Garrut hệ trưởng cùng kia khoản lá trà sự, còn từ nàng nơi đó học được mặt khác lá trà tương quan tri thức, đối phương là thật sự hay nói. Hay nói thả sẽ làm buôn bán. Tìm được rồi Quyển muốn lá trà nàng cũng không dừng lại kế tiếp thí trà. Mà là hướng trong ấm trà tục nước ấm. Tiếp tục làm cho bọn họ đem dư lại lá trà từng cái phẩm đi xuống. Một bên dạy bọn họ phẩm trà còn một bên vì bọn họ giới thiệu các loại lá trà ngọn nguồn. nơi sản sinh, khí vị biến hóa, cùng với một ít đặc biệt uống pháp, cùng nàng cùng nhau thí trà. Hai người tựa như thượng một tiết trà sử khóa giống nhau, bởi vì Quyền không uống trà nguyên nhân. Phao ra tới nước trà liền đều bị ngồi ở một bên Pet uống lên. Đừng nói, hắn thật đúng là ở phía sau lá trà bên trong tìm được rồi chính mình tương đương thích trà, cùng với Zuma thường vì bọn họ hướng phao cái loại này trà, cho ta đem này ba loại lá trà các bao hai vại. Không, tam vại đi, nghe xong ngươi giới thiệu, ta cảm thấy lá trà so cà phê hảo đâu. Về sau ta tính toán sửa uống nước trà. Uống xong cuối cùng một chén nhỏ trà, Pet xoa xoa bụng đối tiêu thụ viên nói. Tiêu thụ viên trên mặt tươi cười ngay sau đó trở nên càng sán lạn chút, đem lá trà dùng tinh mỹ túi xách trang lên. Nàng tự mình đưa bọn họ rời đi. Sửa đúng, Mô Hốc dò hỏi ta có hay không uống Garut hệ trưởng trà, không phải bởi vì thích kia khoản lá trà hương vị, cơ hồ là vừa ra khỏi cửa, xác định tiêu thụ viên nghe không được bọn họ đối thoại thời điểm, Quyền liền đã mở miệng, đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng đâu. Bị ập vào trước mặt rét lạnh kích mà rụt hạ cổ, một bên quấn chặt trên người chống lạnh y, Pet một bên nói, uống đến kia lá trà trong nháy mắt, ta liền cảm thấy Mô Hốc khẩu vị hẳn là không có như vậy kỳ quái. Garut hệ trưởng có thể là bên ngoài tới người, Quyền lại nói, Nga, mặt nạ bảo hộ hạ đôi mắt nhìn về phía Quyền, Pet một bộ nguyện nghe kỹ càng biểu tình, không có dừng lại bước chân. Quyền vừa đi vừa nói, vẫn là vừa rồi tên kia tiêu thụ viên nhắc nhở ta, nàng nói, đây là từ nhỏ sinh trưởng ở Ophalo. Chúng ta không thể tưởng được, lại nói, các nàng vẫn luôn cho rằng bên ngoài căn cứ cùng nơi này giống nhau. Ta nhớ tới khi ta ngày đó cùng Garut hệ trưởng cho tới từ ánh mặt trời căn cứ được đến đồ ăn loại. Khi, hắn cũng nói cùng loại nói, bất quá, Garut hệ trưởng nói lại không phải cùng không rời đi quá Ophalo tiêu thụ viên cùng loại nói, mà là cùng đi tiểu căn cứ chọn mua quá trà chủ tiệm cùng loại nói, hắn nói, không có đủ nhân thủ vũ lực đi đại căn cứ, bọn họ thậm chí không biết bên ngoài còn có đại căn cứ lại, hoặc là không biết có này đó đại căn cứ. Lộ tuyến đồ cũng không có, bọn họ căn bản đi không được đại căn cứ, bọn họ đồ vật tự nhiên cũng vào không được đại căn cứ. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hắn nói hợp tình hợp lý. Hiện tại ngẫm lại, hắn nói kia lời nói thời điểm bộ dáng so vừa rồi tiêu thụ viên càng thêm đồng cảm như bản thân mình. Cũng bị, tựa như hắn đi qua bên ngoài tiểu căn cứ giống nhau. Không, càng như là, mặt nạ bảo hộ hạ, Quyển nhăn lại mi, muốn tìm một cái càng thích hợp cách nói, Pet liền ở ngay lúc này gãi đúng chỗ ngứa thế hắn bổ sung. Nói, càng như là hắn bản thân chính là từ tiểu căn cứ ra tới. Phải không? Ngoặc kép, hết chương.